Hả, à, Từ Vệ Quốc bị tiếng hô bực tức của Trung Thịnh gọi tỉnh, vội vàng kéo tên Nguyễn Minh Đức người không ra người quỷ không ra quỷ chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa kho hàng lại trước khi đi để lại một câu. Ờ tôi sẽ khóa cửa, hai cậu cứ tự nhiên, khi nào xong thì bảo tôi đem quần áo vào nhé. Trung Thịnh mặt di ong cố tránh môi Ariel, quần áo đã bị Ariel xé thành rẻ rách, đường cong khỏe khoắn sắc nét đôi chỗ bị che lấp bởi mấy mảnh vải vụn lại thành ra quyến rũ lạ thường. Mắt Ariel ngập trong ham muốn, lý trí dường như hoàn toàn biến mất. Ariel chờ đã, Trung Thịnh bị Ariel ghì chặt dưới thân, không cự quậy được. Với bản lĩnh của anh nếu dùng hết sức vẫn thoát được, nhưng đối mặt với Ariel đang điên cuồng muốn giải tỏa dục vọng, anh lại không nỡ. Xử lý xong quần áo của Trung Thịnh, nạn nhân tiếp theo tất nhiên là quân phục của Ariel. Chưa đến 30 giây, cả hai đã trần truồng. Trung Thịnh nhìn cây gậy căng phồng của Ariel, không khỏi nuốt nước miếng cái ực. Số lần lên giường của hai người cũng không ít, anh đã thấy thứ đó nhiều lần, nhưng chưa có lần nào lại có cảm xúc mãnh liệt như lần này. Dương vi ti đỏ sậm vươn thẳng, phần đỉnh không ngừng rỉ ra chất dịch trong suốt. Cởi quần áo xong, Ariel như không thể kìm nén được nữa, tay siết chặt quặp tay Trung Thịnh ra sau lưng, ép anh quỳ xuống, vểnh mông lên. Cánh mông gợi cảm cong mượt quả thực không khác gì bàn đại tiệc ngon lành trong mắt Ariel. Cái lỗ nhỏ không ngừng co giãn giữa mông lại càng hấp dẫn hơn. Bây giờ Ariel chỉ muốn vùi mình vào cái nơi ấm áp ướt sượt đó, không thể suy nghĩ cái gì khác nữa. Ừ, một tiếng rên bật ra khỏi khóe môi, Trung Thịnh quỳ rạp trên mặt đất, nét mặt lộ rõ sự đau đớn. Ariel nóng lòng phát tiết nên không hề làm trơn hay nới rộng, trực tiếp xách súng ra trận luôn. Máu đỏ tươi chảy ra từ chỗ kết hợp của hai người. Màu, góc truyện audio.com, sắc kích thích đó khiến mắt Ariel tỉnh táo lại trong giây lát. Trung Thịnh, em đây, Trung Thịnh quay đầu lại, nhìn đôi mắt đong đầy sự hối hận của hắn, bèn mỉm cười an ủi, em không sao. Xin lỗi, Ariel dịu dàng nói, thân dưới dùng sức đẩy phần còn lại vào thẳng bên trong, anh không kìm chế được. Trung Thịnh lại rên lên, dương vi ti cứng nóng cắm thẳng vào hậu huyệt non mềm, cảm giác đó quả thực rất khó chịu. Cảm giác da thịt căng trướng đến nứt da thực sự rất đau, nhưng chưa đến mức không chịu nổi. Trung Thịnh hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể, phối hợp với Ariel. Nóng ướt căng chặt, dương vi ti đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Trung Thịnh, mới đầu khô rát, sau đó được máu làm trơn nên da vào thuận lợi hơn, tốc độ ngày càng nhanh. Ariel sướng đến nỗi híp mắt lại. À, thật tuyệt, Ariel nằm sấp trên lưng Trung Thịnh, hai tay chống xuống đất, phần thân dưới không ngừng va chạm thân hình cường tráng bên dưới, phần thân đỏ sậm căng phồng liên tục ra ra vào vào. Trung Thịnh quỳ rạp trên mặt đất, tay đã được buông lỏng từ lúc Ariel vọt vào cho nên mới gắng gượng chống đỡ được cơ thể. Tiếng va chạm liên tục vào mông vang khắp kho hàng yên tĩnh. Anh bỗng nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Đã từng làm tư thế này với Ariel, nhưng đó là trên giường. Bây giờ ở trong kho hàng trên phi thuyền, còn có người khác biết họ đang làm gì, cảm giác này quả thực là rất xấu hổ. Có máu làm trơn, Ariel ngày càng ra vào nhanh hơn. Dù đang mất lý trí, bản năng của hắn vẫn thật đáng sợ, chưa làm vài cái đã tìm được điểm mẫn cảm của Trung Thịnh. Sau mỗi lần va chạm, lỗ nhỏ co chặt lại khiến Ariel thoải mái đến nỗi rên ra tiếng, sau đó lại không ngừng đâm vào điểm sâu bên trong đó. Phần thân dưới vốn ủ rũ của Trung Thịnh nay dần dần ngóc dậy theo nhịp va chạm của Ariel, run rẩy rỉ ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Ariel vuốt ve tấm lưng săn chắc của Trung Thịnh, do thường xuyên rèn luyện nên khi sờ lên cảm giác rất thích. Làn da màu lúa mạch trông như một thanh sô-cô-la ngọt ngào hấp dẫn, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ariel vuốt dọc theo đường eo của Trung Thịnh, bất giác lần đến vùng cơ bụng. Có thứ gì đó nóng bỏng theo biên độ đong đưa của cơ thể thỉnh thoảng lại va chạm vào bụng anh. Ariel bắt lấy, nắm chặt cái thứ ấm nóng căng trướng đó. À, Trung Thịnh bật thốt lên, phân thân run rẩy. Cách trương,